ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, người ta một thể. Vì sao kháng cự, chủ nhân? Không, ngươi không phải, ngươi là ai? Sở Bắc không có che giấu tự mình khí tức suy nghĩ. Lập tức bị đối phương phát giác, trong kính quỷ ngang ngược ngẩng đầu, toàn thân trên dưới để lộ ra sát ý nồng nặc. Chết, đều đi chết. Trong kính quỷ thân ảnh như đạn pháo bắn ra. Ba, Sở Bắc thì là đứng tại chỗ, động cũng lười động một cái. Trở tay chính là một tai con chim, bay vụt mà đến trong kính quỷ lập tức như là đống cát. Từ chỗ nào đến bay trở về đi đâu? Ha ha ha ha, ha ha ha ha, trong kính quỷ thê thảm rơi xuống đất. Toàn thân thương thế lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khép lại. Trong miệng phát ra cuồng tiếu. Toàn thân bắt đầu không ngừng run rẩy. Hệ hắc, hệ ngươi ngựa cái đầu a. Xong chưa? Hoàn toàn mặc kệ người ta chịu được chịu không được. Ngươi lại hệ, ta một đao đâm chết ngươi. Ba, Sở Bắc trực tiếp xuất hiện tại trong kính mặt quỷ trước. Một cái tai con chim đánh gãy nó hắc hóa. 1000 giảm 7 tương đương nhiều ít đúng không? Ba, sai không phải ngươi là thế giới này đúng không? Chấm ngoặc kép, ba ba, trọng yếu nhất chính là, lão tử tiên đan đâu? Ba ba ba ba ba, liên tiếp mấy cái to mồm xuống dưới. Trong kính quỷ đã triệt để đã mất đi thần trí. Co quắp ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng thì thào. Kịch bản không phải như vậy. Kịch bản không phải như vậy. Đã nói xong hắc hóa mạnh gấp 3. Tẩy trắng yếu 7 phần đâu. Vì cái gì cái này sâu người hay là mạnh như vậy? Này khí tức, đem mất khống chế trong kính quỷ đánh ngất xỉu. Sở Bắc phát giác đến khí tức quen thuộc, là một loại so âm khí còn muốn càng quỷ dị hơn. Tà ác khí tức lưu lại, cái này tuyệt không thuộc về trong kính quỷ. Trừ mình ra, còn có những người khác tới qua. Sở Bắc lâm vào trầm tư. Từ anh, không do dự, hắn lập tức triệu hoán từ anh thân ảnh. Chủ nhân, bách quỷ trên sách hồng quang lóe lên. Đã thành quỷ vương thân thể từ anh xuất hiện ở hạo thiên kính bên trong. Từ anh năng lực là có thể xem xét trên người địch nhân tội nghiệt. Đem nó dẫn đốt, dẫn vô cực nghiệp hỏa đốt người. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng có thể quan sát một người nửa đời trước. Xem xét phương này không gian phát sinh qua sự tình. Gặp từ anh xuất hiện, Sở Bắc lập tức ra lệnh. Lông mày của hắn nhăn lại, luôn cảm thấy tại hạo thiên kính bên trong trước đó phát sinh sự tình. Đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, trong kính quỷ nhập ma, đến tột cùng là ngoài ý muốn, vẫn là có người đang tận lực thao túng. Từ anh lĩnh mệnh, một giây sau, từ anh cái trán cái kia bỉ ngạn hoa kiểu dáng hỏa diệm ấn ký sáng lên ánh sáng nhạt. Một màn ánh sáng xuất hiện tại một người một quỷ nhãn trước. Là hạo thiên kính bên trong trong 7 ngày này phát sinh sự tình. Vừa mới bắt đầu, tất cả quỷ cũng còn tính bình thường. Thẳng đến có một con lệ quỷ tử vong. Từ thi thể của nó bên trong bay ra một sợi hắc khí. Bị phụ cận mấy cái lệ quỷ trong lúc vô tình hút nhập thể nội. Đây là, Sở Bắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây là tu la trong mặt nạ. Cái kia quấn quanh ở cái kia tóc bạc tu la bên trên khí tức. Hắn sẽ không nhìn lầm, loại khí tức này hắn chỉ gặp một lần, nhưng lại khắc sâu ấn tượng. Mọi người đều biết, quỷ vật thành hình là bởi vì huyết nguyệt chiếu rọi, hướng dẫn người chết khi còn sống oán khí cùng không cam lòng, mà đản sinh ra siêu tự nhiên giống loài. Hiện có trên đời quỷ vật tổng cộng có hai loại nơi phát ra. Một loại là trải qua huyết nguyệt chiếu rọi, trong thành thị đản sinh bản thổ quỷ vật. Một loại thì là từ âm phủ thông đạo đi ra sinh linh mạnh mẽ. Nhưng vô luận là từ cái này hai loại quỷ vật bên trong một loại nào. Nó nhóm khí tức trên thân đều cũng không tại cái này tóc bạc tu la trên thân nhìn thấy những cái. Kia quỷ dị hắc khí nhìn xem càng làm Sở Bắc tim đập nhanh. Tóc bạc tu la khí tức trên thân. Ngược lại cùng hắn tại thành hoàng trong trí nhớ nhìn thấy hắc hóa chúng thần. Khác biệt về đồng nguyên. Sở Bắc suy đoán, phong ấn tại tu la mặt nạ bên trong nam nhân kia. có thể là trăm ngàn năm trước trận chiến kia người sống sót. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì nguyên thân sẽ sớm dự báo âm phủ hành động. Bởi vì cái này vốn cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất đánh cờ. Một người như vậy, thật sẽ đơn giản như vậy bị đoạt xá sao? Sai không phải ngươi, là thế giới này. Cuối cùng, một thân ảnh xuất hiện, triệt để đem Hạo Thiên kính bên trong bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Nhìn xem trong kính quỷ trước người, đạo thân ảnh kia, tấm kia cùng mình mặt giống nhau như đúc, Sở Bắc toàn thân không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Quả nhiên, hắn một mực tại, đồng thời tại lấy một loại nào đó không muốn người biết phương thức. Một mực len lén giấu ở cỗ thân thể này bên trong. Tử Anh, đối đạo thân ảnh kia tiến hành thẩm phán. Sở Bắc trong mắt lập tức thăng ra sát ý. Người không vì đã, trời chu đất diệt, trên hoàng tiền lộ ngươi tạm biệt. Ta sẽ chiếu cố tốt thân thể của ngươi. Thẩm phán, nghiệp hỏa đốt ngươi, thân là bị bách quỷ sách thu nạp quỷ quái. Tử Anh phục tùng vô điều kiện Sở Bắc mệnh lệnh. Yêu dị hỏa diễm bỉ ngạn hoa lập tức xuyên qua màn sáng, hướng về kia hình tượng bên trong thân ảnh thiêu đốt mà đi. Vô cực nghiệp hỏa lập tức đem đạo thân ảnh kia vây quanh. Đùng, đùng thung thung, trầm muộn tiếng trống trận vang lên. Vô số gọi tiếng giết truyền đến. Nghiệp hỏa bên trong, từng bức họa hiển hiện. Sở Bắc chăm chú nhìn ngọn lửa kia bên trên hình tượng. Cau mày. Đau đớn kịch liệt cảm giác lại lần nữa từ sau não truyền đến. Cánh tay hắn khẽ run. Tiếp tục xem hình ảnh kia bên trong đoạn ngắn. Hắn ý thức được, khả năng này là hắn cách thế giới chân tướng gần nhất một khắc. Đây là một cuộc chiến tranh. Một trận thiên phương dạ đàm thần ma chi chiến. Vô số Phật đà, tiên thần ngã xuống đất. Thả nhãn mang mang đại lục. Chỉ có một người thân ảnh đứng ngạo nghễ. Tại hắn bốn phương tám hướng, là vô cùng vô tận dữ tợn ma vật, hướng hắn ủng tới, vương kỳ càng tại, chúng ta ở giữa bất bại, một mặt chiến kỳ tung bay, đâm thẳng vân tiêu, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, là mặt mình, ong ong ong, hình tượng đến đây hết hạn, vô cực nghiệp hỏa trong nháy mắt biến mất, chưa đối thân ảnh kia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn, vô tội. Từ anh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đạo thân ảnh này từng vì thiên địa lập xuống chiến công hiển hách. Bị tức vận phù hộ. Thẩm phán nghiệp hỏa khó cận kề thân. Không người có tư cách đối với hắn tiến hành thẩm phán. Mà hình ảnh kia bên trong thân ảnh tựa hồ phát giác đến cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu. Đối hai người lộ ra một cái mỉm cười. Người ta một thể. Vì sao kháng cự. Phá vọng. Chỉ một cái liếc mắt. Lại làm cho Sở Bắc cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Vô số ác ý hướng đầu óc hắn mãnh liệt mà đến. Liền như là trước đó trong kính bán dưa hai quỷ. Hắn vội vàng vận dụng linh nhãn cái thứ hai năng lực. Phá vọng, bắn ngược hết thảy tinh thần công kích. Phanh, hình tượng hoàn toàn biến mất. May mắn có linh nhãn tại. Hết thảy tinh thần công kích đều đối ta vô hiệu. Nhìn lên trước mặt đã khôi phục đến gió êm sóng lặng Hạo Thiên kính không gian. Sở Bắc một trận hoảng sợ. Đối phương quả nhiên vẫn giấu kín tại cỗ thân thể này bên trong. Một mực tìm kiếm lấy đoạt về thân thể phương thức. Nhưng là có linh nhãn tồn tại đối phương năng lực tựa hồ đối với hắn vô hiệu. Mà lần này, đối phương tựa hồ cải biến sách lược. Từ bên cạnh hắn hạ thủ. May mắn bách quỷ sách thuộc về hệ thống ban thưởng. Đối phương không nhúng tay vào được, bằng không thì thật đúng là phiền toái. Chủ nhân, ta tại ngoại giới cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại giáng lâm. Còn có vô số ngự quỷ người thân ảnh. Từ anh đưa ra cảnh cáo. Ân, Sở Bắc trả lời một tiếng. Híp mắt lại, xem ra là Ngô Thanh đám kia giúp đỡ, đến. Vấn đề không lớn, đi trước vạn người mộ sóng một vòng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.